Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 43, ra đây nói chuyện, em thấy trên mạng bảo, mấy người các anh chơi vòng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Thành Ý càng nghĩ càng thấy lòng nguội lạnh, cảm thấy tất cả phản ứng của anh đều không phải là phản ứng mà một người đàn ông bình thường nên có nữa. Điều càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, anh lại có thể vì chuyện cô hôn anh mà nổi giận, thật sự là không thể lý giải, hoàn toàn không thể lý giải. Lúc cô quay lại quán ăn sáng, Lục Cảnh Trần và mọi người đã đi rồi. Cô hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, lập tức đi về phía Giang Nguyệt. Giang Nguyệt không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy sắc mặt Lục Cảnh Trần lúc rời đi không được tốt lắm, cũng không dám hỏi. So với anh, Tô Thanh Ý lại bình thường hơn nhiều. Như không có chuyện gì xảy ra, cô ăn sáng xong, lại cùng Giang Nguyệt trở về tiệm, tiếp tục gọt khúc gỗ còn dang dở. Chưa đến giữa trưa đã chạm khắc xong một món đồ trang trí bằng gỗ lớn bằng bàn tay. Ăn trưa xong, Tô Thanh Ý định ngủ một lát, không ngờ Triệu Chiêu lại đến. Dường như cô ta chuẩn bị rời đi, cả người toát lên vẻ tinh xảo và xa hoa không hợp với xung quanh, ngay cả bộ đồ miêu miêu trên người cũng thể hiện rõ khí chất vốn có. Cô ta đứng ngoài cửa vẫy tay với Tô Thanh Ý, Tô Thanh Ý thấy vậy, đành phải đứng dậy, đẩy cửa ra bước tới. Sắp đi rồi à? Triệu Chiêu không trả lời câu hỏi này của cô, mà hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người cô. Hôm qua chị không về nhà sao? Tô Thanh Ngữ vừa nghe liền biết cô bé muốn nói gì. Không thèm để ý đến cô bé, có việc gì không? Triệu Chiêu cảm thấy đôi khi cô và Lục Cảnh Trần thật sự rất giống nhau. Đối mặt với một vấn đề đáng để hóng chuyện như vậy, mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế, thật không thú vị, quá không thú vị. Cảm thấy nhàm chán. Cô ta nhún vai, không có à, chỉ là sắp đi rồi, đến chào tạm biệt chị thôi. Đi đường cẩn thận. Triệu Chiêu không trả lời cô, mà đảo mắt một vòng rồi nói. Sau này chị có đến kinh thành không? Sẽ đến. Triệu Chiêu tức thì mắt sáng lên. Vậy sau này chị nhất định phải tìm em chơi nhé, em ở kinh thành. Cũng khá là lợi hại đó. Tô Thành Ngữ không trả lời cô ta, chỉ gật đầu. Còn có chị gái em nhờ em nói với chị một câu. Chị thật sự rất xinh đẹp. Tô Thành Ngữ không hiểu những lời này có ý gì, nhưng cô không hề đọc được chút ác ý nào trên mặt Triệu Chiêu, cho nên cũng không dùng bất kỳ ác ý nào để phỏng đoán những lời này, trả lời. Cảm ơn, cô ấy cũng rất tuyệt. Triệu Chiêu cũng không nói gì thêm, liếc thấy bức tượng nhỏ mới khắc trên bàn của cô. Chị ơi, cái đó có thể tặng cho em không? Tô Thành Ngữ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tiệm lấy ra đưa cho cô ta. Cô ta cũng lấy ra một chai nước hoa Penhaligon đưa cho cô. Cái này cũng tặng chị. Tô Thành Ý nhận lấy, nói lời cảm ơn. Tiễn Triệu Chiêu đi rồi, Tô Thành Ý cũng không còn buồn ngủ nữa. Trải qua mấy chuyện buổi sáng, cô cảm thấy đầu cô cũng không đau, dạ dày cũng không nóng rát, đi đường cũng có sức hơn. Vì thế cô ở trong tiệm bận rộn đến 8 giờ tối mới về. Nhưng sau khi về, cô vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại. Là hiện ra gương mặt Lục Cảnh Trần với vẻ mệt mỏi và bất mãn. Cứ như thể cô đã làm chuyện gì tội ác tày đình lắm vậy. Cô càng nghĩ càng không thông. Cứ trằn trọc trên giường đến khoảng 10 giờ tối. Cuối cùng quyết định bò dậy khỏi giường. Chuyển WeChat sang Nick phụ để quấy rối anh. Không tin anh sẽ thật sự không có chút cảm giác nào. Cô tìm những bức ảnh đã lưu từ trước, gửi cho anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng khác với sự thờ ơ trước đây. Lần này anh hoàn toàn không trả lời. Dù cô gửi cái gì, anh cũng như không nhìn thấy. Tô Thành Ngữ cho rằng chắc anh ngủ rồi, không nhìn thấy, cũng không so đo với anh. Nhưng mãi đến trưa ngày hôm sau vẫn không có chút tin tức nào, cô không kìm được lại dùng nick phụ gửi cho anh 3 dấu chấm hỏi. Anh vẫn không trả lời, Tô Thành Ngữ cũng không sốt ruột. Sau khi biết từ Phương Trục rằng anh đang ở một mình trong tiệm, cô cố tình thay một chiếc sườn xám vạt chéo màu đen đến tìm anh. Vậy mà anh ngồi sau quầy thu ngân, nhìn thấy cô bước vào, cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Có việc gì không? Tô Thành Ý nhất thời sững sờ. Không phải, bình thản như vậy sao? Mà anh vẫn mặc một chiếc áo len cao cổ, đối lập hoàn toàn với ánh mặt trời chói chang ngoài kia, cả người toát lên một vẻ mệt mỏi khó tả. Tô Thành Ngữ không ngờ sau những cử chỉ thân mật đến cực hạn như vậy, kết quả lại là thế này. Cả người anh toát lên một vẻ nhàm chán đến mức không thèm giả vờ với cô nữa. lại quay về vẻ thanh tâm quả dục, đạm bạc vô cầu như lúc cô mới gặp anh. Nguyên nhân duy nhất Tô Thanh Ý có thể nghĩ đến là anh yếu, mà hành vi ngày hôm qua của cô lại vừa đúng lúc chạm vào lòng tự trọng của anh. Trong phút chốc, cô cũng không biết rốt cuộc anh và cô, ai thảm hơn ai. Tô Thanh Ý suy tư một lát, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Ông chủ Giang, anh nghe tiếng nhìn về phía cô. Tô Thanh Ý liếc nhìn đoạn cánh tay lộ ra dưới cổ tay áo anh, vẫn rắn chắc mạnh mẽ như trước. Ngón tay cầm đồng xu cổ càng thêm trắng trẻo thon dài, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta suy nghĩ miên man. Cô bất giác nuốt nước bọt, phát hiện người đàn ông cấm dục này. Đôi khi có lẽ không phải cấm dục, mà là thật sự yếu, nhưng nhìn gương mặt đậm nét sâu sắc kia, lại cảm thấy anh không nên như vậy, có lẽ chỉ đơn thuần là không thích cô. Mà điều này hiển nhiên còn khiến cô khó chấp nhận hơn cả việc anh yếu, em đến lấy đồ. Tô Thanh Ý làm ra vẻ trấn tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ở đâu? Trên lầu, Tô Thanh Ý nói như thật. Em tự mình lên lấy là được. Được, anh cũng không nói nhiều, lại cúi đầu xuống, sắp xếp những đồng tiền trong tay. Lúc Tô Thanh Ý đi ngang qua người anh, cố tình đi chậm lại, đôi giày cao gót gần 10cm trên chân, gõ lên bậc thang gỗ phát ra tiếng kêu thanh thúy, mà tà sườn xám xẻ cao gần đến đùi, cũng theo bước chân cô mà rủ xuống, để lộ làn da trắng nõn mịn màng. Mà anh vẫn cúi đầu, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn cô một cái. Tô Thanh Ý thu hết phản ứng của anh vào đáy mắt. Tức thì trong đầu chỉ còn lại hai chữ, tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn không để lộ chút manh mối nào trước mặt anh. Làm bộ tìm đồ vật, cô đi dạo một vòng trên lầu, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra đi xuống cầu thang, cầm theo một con dao khắc đã chuẩn bị sẵn. Ông chủ Giang, tìm được đồ rồi, em đi trước đây. Anh đứng dậy uống nước, khe khẽ ừ một tiếng, hoàn toàn không bị vẻ đẹp cô cố tình trưng ra quyến rũ. Nếu anh không nhìn cô thì còn đỡ, đằng này anh vẫn luôn nhìn cô. Dùng đôi mắt Phật không chút gợn sóng đó dõi theo cô rời đi, không hề có ý định né tránh hay lẩn trốn. Tô Thanh Ý tức thì nhận ra, giữa nam và nữ, điều đáng sợ hơn việc một người đàn ông né tránh bạn, chính là anh ta nhìn thẳng bạn mà không hề có chút hát MN nào. Không kìm được nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Toang rồi, toang thật rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã từng một lần cho rằng giữa cô và anh chỉ còn một bước nữa thôi. Không ngờ cú đá này lại trực tiếp đá cô về vạch xuất phát. Càng không ngờ với nhan sắc của mình, lại có ngày lật xe trong chuyện này. Lật xe đến mức cô chỉ muốn vỗ tay tán thưởng cho anh. Mấy ngày sau đó, Tô Thanh Ý không gặp lại anh nữa. Hơn nửa tháng sau mới biết, sau ngày hôm đó anh đã rời khỏi Đại Đồng, không biết khi nào mới trở về. Phương Trục đối với kiểu đến không hình đi không bóng này của anh, sớm đã quen rồi. Ngược lại, việc trước đó anh cứ ở lì đây mới khiến Phương Trục cảm thấy không quen. Như thể cuộc sống của mọi người đều đã trở lại quỹ đạo. Chỉ có cô là không, cô nhìn 10 tin nhắn cô gửi đi, anh thỉnh thoảng mới trả lời một tin trên nick phụ WeChat mà rơi vào trầm tư. Những gì cô không dám hạ mình làm ở nick chính, thì ở nick phụ cô đã làm hết rồi, mà anh vẫn phản ứng nhàn nhạt, hoàn toàn không vì cô mà mặt đỏ tim đập, thẹn quá hóa giận. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã bước vào tháng 6, hồ sen trong cổ thành nở rộ, sắc hồng phấn non nớt của hoa sen đối lập rõ rệt với những mái nhà ngói xanh rêu cổ kính, như một nét hồng điểm xuyết trên bức tranh thủy mặc. Mỗi ngày thu hút vô số người đến check-in. Ngay cả doanh thu của tiệm nhỏ Tô Thanh Ý cũng tăng vọt, càng đừng nói đến những người tìm cô đặt làm đồ mỹ nghệ chạm khắc gỗ và đồ nội thất. Ngoài ông nội, cha của Vương Chân Phượng cũng đã nghỉ việc ở xưởng nội thất, quay về giúp đỡ. Số người làm giúp ở xưởng chạm khắc gỗ cũng ngày càng nhiều. Mỗi ngày lúc Tô Thanh Ý trở về, luôn có thể nhìn thấy mười mấy người đang tăng tốc làm việc, mà đa số đều là những nghệ nhân lâu năm đã từ bỏ nghề này vì không có việc. Ai cũng khen cô có tiền đồ, cô cũng có thể cảm nhận được sự nghiệp của mình đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng cô luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lại một đêm khuya tĩnh lặng, cô ngồi trước bàn làm việc đầy những mảnh vụn, mở khung chat nick phụ với Lục Cảnh Trần. Gần một tháng qua, những lời anh nói với cô chưa đến 10 câu, cộng lại cũng chỉ khoảng 10 chữ. Tô Thanh Ý hít một hơi thật sâu, cô nén ý muốn hỏi anh rốt cuộc thích kiểu người nào. Cô gửi cho anh một bức ảnh chụp mấy ngày trước, chiếc sườn xám vạt chéo khuy vải màu trắng bạc, Vì là bản cách tân nên chỉ có một bên tà váy xẻ cao, chạy thẳng đến giữa đùi. Tay cô phe phẩy chiếc quạt xếp, vừa đúng lúc che đi khuôn mặt. Chỉ lộ ra thân hình gợi cảm với những đường cong quyến rũ. Mà anh vẫn không trả lời. Tô Thành Ý cố gắng kiềm chế cảm xúc, gửi một icon mặt cười hỏi. Ông chủ Giang hôm nay lại bận sao? Đến thời gian trả lời tin nhắn của người ta cũng không có sao. Hu hu, hu hu hu, hôm nay người ta muốn nói chuyện với anh một chút mà. Anh để ý đến người ta được không? Ông chủ Giang, thân ngủ rồi sao? Nhưng người ta vẫn chưa ngủ được nè. Tô Thành Ý dùng giọng điệu óng ẹo gửi cho anh 10 tin nhắn. Tất cả đều như đá chìm đáy biển. Sau đó, cô cuối cùng cũng hiện nguyên hình, hít một hơi thật sâu, dùng sức thổi lọn tóc mái rơi xuống trán. Ông chủ Giang, nghe nói anh có một chuỗi trầm hương 108 hạt. Anh không trả lời, cô cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Em thấy trên mạng nói, mấy anh chàng chơi vòng như các anh hình như đều không, khỏe, lắm. Vốn em còn không tin, giờ xem ra đúng là như vậy thật. Tô Thành Ý không trông mong anh trả lời. Kết quả anh lại gần như trả lời ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành Ý không hiểu ý nghĩa dấu chấm hỏi này của anh. Cứ như thể yếu, rồi còn không cho người ta nói vậy. Em quen một người, cảm giác còn trẻ mà đã. Tô Thành Ý dùng giọng điệu đầy ẩn ý. Cũng họ Giang giống anh đó, cũng có chuỗi trầm hương, cũng mở tiệm đồ cổ nữa. Thiếu điều báo thẳng tên anh ra thôi. Tô Thành Ngữ cũng không quan tâm những lời này có làm tổn thương anh không. Dù sao thì hành vi của anh trong khoảng thời gian này đã làm cô tổn thương đủ rồi. Hơn nữa anh lại không biết nick phụ này là của cô. Cùng lắm thì chặn cô là xong. Dù sao cô cũng không định liên lạc với anh nữa. Tô Thành Ý xả giận xong, cũng không định so đo với anh. Khoảng 10 phút sau, vẫn không thấy anh trả lời. Tô Thành Ý cảm thấy anh đã ngầm thừa nhận, đơn giản cũng không làm khó anh nữa. Buông điện thoại, cô đứng dậy khỏi ghế. Cô đang chuẩn bị thu dọn những mảnh vụn trên bàn, thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ cánh cửa gỗ đang đóng kín mít bên ngoài. Bà chủ Tô, khoảnh khắc Tô Thanh Ý nghe thấy giọng Lục Cảnh Trần, cô suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Anh hiển nhiên đã nghe thấy gì đó, tiếp tục nói. Bà chủ Tô, em, cảm giác, cái gì? Ra đây chúng ta nói chuyện trực tiếp. Tô Thanh Ý không ngờ anh lại biết đó là nick phụ của mình. Trong phút chốc mặt đỏ bừng, muốn trốn, lại không biết nên trốn đi đâu. Lục Cảnh Trần nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn trong tiệm của cô, ung dung nói. Bà chủ Tô, đừng trốn nữa, tôi biết em ở bên trong. Tô Thanh Ý, sau một hồi rối rắm ngắn ngủi, cô lặng lẽ mở cánh cửa gỗ, khuôn mặt không son phấn vẫn còn lộ rõ vẻ hồng chưa tan. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng, chất liệu lụa mang lại cảm giác ôn nhuận quý phái. Mà gương mặt đậm nét sâu sắc của anh lại tràn ngập hơi thở đầy tham vọng. Tô Thành Ngữ cảm thấy mình thật sự điên rồi, mới có thể cảm thấy anh yếu, hai tay xấu hổ đến đỏ bừng. Anh về rồi à? Cô, cảm giác, cái gì? Một tay anh chống lên cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhìn xuống gương mặt cô với vẻ sâu thẳm khó tả, vừa chịu nặng, vừa sâu sắc. Tô Thành Ngữ bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng phát hoảng, nhưng vẫn đánh chết không thừa nhận. Cái gì? Anh đang nói cái gì? Anh không trả lời ngay, mà giơ giao diện trò chuyện trên điện thoại lên. Đọc lại từng câu ở đây, ngay trước mặt tôi cho tôi nghe. Tô Thành nào dám đọc, cô chỉ nghĩ đến thôi là cả khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên, cụp mắt né tránh màn hình anh đưa tới. Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Anh không trả lời, mà trực tiếp gọi điện thoại WeChat cho nick phụ của cô. Mà cô còn chưa kịp thoát WeChat, điện thoại đã đổ chuông. Tô Thành nhắm mắt chịu trận, mím môi nói, xin lỗi, chỉ xin lỗi là xong à, anh dường như đã nhẫn nhịn cô rất lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để tính sổ với cô. Tô Thành ý biết hành vi này của mình chẳng khác nào quấy rối T, N, S, D, C, cả người sắp phát điên, liên tục đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu với anh. Anh nói nhỏ chút, giờ mới biết giữ thể diện à, Lục Cảnh Trần chưa từng thấy cô hoảng sợ như vậy bao giờ. Rất ngạc nhiên nhếch môi. Tô Thành Ý liên tục gật đầu. Bây giờ tất cả hình ảnh và những lời lẽ khó coi của cô đều nằm trong điện thoại anh. Cô không biết xấu hổ một chút sao được. Anh Giang, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lục Cảnh Trần không nói một lời đánh giá cô. Đợi cô nói gần xong, mới từ từ mở miệng. Vào trong nói hay ở đây nói. Tô Thành hơi trầm ngâm, nhìn anh muốn khóc mà không ra nước mắt. Còn có gì để nói nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như suy tư gì đó, cụp mắt xuống. Vậy là nói ở đây. Tô Thành Ý vội vàng lắc đầu, nghiêng người để anh đi vào. Sau khi anh vào trong, lập tức ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt nghiêm nghị đĩnh đạc, như thể muốn tính sổ với cô. Tô Thành Ý lại nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cuối cùng đóng lại cánh cửa gỗ sau lưng, chấp nhận số phận đi về phía anh. Ông chủ Giang, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chuyện này bỏ qua đi. Anh làm như không nghe thấy, lật xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Chuyện nào, ở đây không chỉ có một chuyện đâu. Tô Thành Ý suy nghĩ, chuyện cuối cùng, anh lập tức hiểu ý cô, cảm thấy việc cô nói anh yếu là ngòi nổ của mọi chuyện, vậy thì dập tắt ngòi nổ là được. Không khỏi nhếch môi cười, bà chủ Tô, chuyện tôi được hay không? Chẳng phải em đã thử rồi sao? Tô Thành Ý, cô thử cái gì? Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói tuyệt đối không thể nói bậy. Lục Cảnh Trần vốn còn không biết câu nói, thì ra anh có thể a. Tối hôm đó của cô có ý gì? Nhìn thấy phản ứng hôm nay của cô thì hiểu ra. Hóa ra trong lòng cô, anh vẫn luôn từ chối cô là vì anh yếu, quên rồi à? Lục Cảnh Trần nhìn gương mặt đầy vẻ mờ mịt của cô, ung dung vắt chéo chân hỏi. Tô Thành Ngữ nhìn anh cũng không giống đang lừa cô, không khỏi nhớ lại những dấu hôn đầy cổ anh ngày đó, cảm thấy nếu cô thật sự đã thử qua, thì chỉ có thể là ngày hôm đó. Chột dạ rời mắt đi, hôm đó em say quá, thật sự có nhiều chuyện không nhớ rõ lắm. Vậy em có muốn thử lại xem tôi, được, hay không? Anh buông chân đang vắt chéo xuống, ung dung nhìn cô. Theo bản năng Tô Thành Ý liếc nhìn anh, thấy anh không phải thật lòng mời mình, vội vàng lắc đầu. Vậy tôi phải chứng minh với em thế nào, là đàn ông chơi vòng rốt cuộc, được, hay không? Em tin anh, khỏe, mà. Tô Thành Ngữ không dám nhìn anh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói. Thật sự tin tưởng, Tô Thành Ý gật đầu. Được, vậy chúng ta nói chuyện khác. Anh lướt màn hình điện thoại, Tô Thành Ý vội vàng ra hiệu cho anh dừng lại. Nhưng anh lại nhấp mở bức ảnh tất chân cô gửi cho anh trước đó. Khoảnh khắc Tô Thành Ý nhìn thấy nó, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Theo bản năng giơ tay định giật điện thoại của anh lại ngửa đầu ra sau né tránh. Hôm nay không hỏi tôi, cục cưng có sinh không? À, cả khuôn mặt Tô Thành Ý tràn ngập 6 chữ lớn. Đã ngoa rồi, cầu anh tha. Cúi đầu, quỳ xuống bên chân anh trên sofa, nắm lấy mặt trước camera điện thoại anh. Đừng nói nữa, cầu xin anh. Anh nắm lấy nửa dưới điện thoại, ngửa đầu dựa vào sofa nhìn cô. Yên tâm, tôi không nói với người khác đâu. Anh nói cũng không được. Tô Thành Ý vẻ mặt cầu xin nhìn anh. Xóa đi, mặt cô trông rất đáng thương, nhưng món tay nắm lấy điện thoại anh vẫn luôn dùng sức. Anh cũng không nhường cô, ung dung rút lại điện thoại bị cô nắm. Không được, vậy anh muốn thế nào? Giọng Tô Thành Ý thoáng chốc cao lên, hiện nguyên hình ngồi thẳng dậy. Tôi nói rồi, bảo em đọc lại những lời ở đây, ngay trước mặt tôi. Anh dường như vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, cúi đầu lướt màn hình điện thoại, nghiêm túc lựa chọn. Câu này trước đi, Tô Thành Ý nhìn theo màn hình anh đưa tới, theo bản năng cúi đầu. Kết quả cúi đầu xuống là một câu. Anh ơi, có phải anh không thích xem chân không? Có muốn em cho anh xem thứ khác không? Tô Thành Ý, trời ơi, người này muốn cô chết mà. Anh Giang, em thật sự sai rồi, sau này em tuyệt đối sẽ không trêu chọc anh nữa. Anh không trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giơ tay ôm lấy chân cô đang quỳ bên cạnh anh. Em còn chưa thử, sao biết tôi có thích xem chân không? Tô Thành Ý, cô phát hiện, không phải anh, yếu, mà là cô, yếu, chỉ cần anh dám trả lời cô như vậy trên mạng, cô chắc chắn sẽ gửi cho anh thứ khác. Nhưng đối mặt trực tiếp thì không được. Đặc biệt là khi biết rõ anh đang trêu chọc mình, quả thực là chết xã giao toàn tập. Cô dùng sức đẩy tay anh đang nắm trên đùi cô ra. Hôm nay em mặc quần không tiện, ngày mai em mặc váy cho anh xem. Anh lại không buông tay, mà nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô. Không sao, tôi cũng thích xem thứ khác. Tô Thành Ý, cô muốn nói lại thôi nhìn xuống anh, từ tận đáy lòng cảm thấy người này uống nhầm thuốc rồi. Anh Giang, Tô Thành Ý đẩy mặt anh ra. Vừa phải thôi chứ, anh lại thuận theo lòng bàn tay cô ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt nghiêm túc và đĩnh đạc nhìn cô. Thật ra tôi đã muốn hỏi em từ trước rồi. Cái gì? Ngón tay Tô Thanh Ý đang đẩy anh khựng lại. Sao em không gọi tôi là anh trai nữa? Tô Thanh Ý ngẩn ra. Không biết anh đang trêu cô hay thật sự tò mò. Do dự một chút, nhỏ giọng trả lời. Không phải anh không thích người khác gọi anh là anh trai sao? Anh khựng lại. Khi nào? Lần trước lúc anh gọi điện thoại cho Triệu Chiêu. Anh không ngờ những lời nói với Triệu Chiêu lại lọt vào tai cô. Lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên giơ tay véo nhẹ má cô một cái. Không có nói em, Tô Thanh Ý lại sững sờ. Không biết tại sao, cô cảm thấy hôm nay anh là lạ, sống lưng vốn đang quỳ thẳng, bất giác mềm xuống. Hoảng hốt, như thể lại quay về khoảnh khắc trước khi anh nhận điện thoại của Triệu Chiêu trong tiệm đồ cổ. Như là, đang quyến rũ cô, thăm dò lên tiếng, anh trai, đuôi mày anh hơi nhướng lên. Trong lòng Tô Thanh Ý tức thì dấy lên một tia rung động. Cảm giác xấu hổ không thể đối diện trực tiếp với anh thoáng chốc vơi đi. Nhưng không biết anh muốn làm gì, nên không tùy tiện mở miệng. Anh lại vẫn còn nhớ chuyện lúc trước. Tiếp tục lướt lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Không muốn nói cái này thì nhảy một điệu đi. Điệu gì? Tô Thanh Ý nhíu mày, bất giác cúi đầu nhìn màn hình trong tay anh. Sau đó thấy bức ảnh cô mặc bộ đồ 2 giây đang uốn éo ở đâu đó. Tô Thanh Ý, người này rốt cuộc thù dai đến mức nào? Chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn có thể nhớ rõ từng việc một cách rành mạch như vậy. Lục Cảnh Trần thấy cô không nói gì, lại đưa điện thoại về phía cô hơn một chút. Không biết nhầy à? Tô Thanh Ý do dự một chút, từ từ đưa tay về phía anh. Anh tưởng cô lại muốn giật điện thoại, cũng không né, để mặc cô lấy. Thế nhưng cô lại níu lấy áo trên eo anh, thăm dò tựa đầu vào vai anh, trốn vào lòng anh nói. Không, không biết, cách chương.